Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, tiểu đan hội bắt đầu. Mâu thuẫn nhỏ, Phượng Tiêm Vân khóe miệng giật giật, Chu Diệt người ta mấy ngàn đệ tử, còn có thể là mâu thuẫn nhỏ, đến cùng chuyện gì xảy ra, vương thần cái này không an phận tiểu tử lại xông cái gì họa. Độc Cô Nhất Nam hỏi, là như vậy. Bởi vì vương thần tại Thăng Long bí cảnh thu được Thăng Long vương giả thân phận. Thiếu Hoa Tông đệ tử không phục, cố ý gây chuyện, phái tại quán đồng cho vương thần bọn người an bài một cái linh khí cực kỳ mỏng manh trụ sở. Vương thần dưới cơn nóng giận, liền đánh tại quán đồng dừng lại. Bởi vì chuyện này, Thiếu Hoa Tông đệ tử liên tiếp tại vương thần đám người trước sơn môn la mắng 3 ngày. Chán đến bọn hắn không dám ra ngoài. Về sau Ngọc Khôn lại phái người bắt Trương Tung, bức bách vương thần ra mặt, rơi vào đường cùng, vương thần liền cùng Ngọc Khôn còn có Liễu Nguyên Phong bọn người phát sinh mâu thuẫn. Tại đón khách phong đại chiến một trận, vương thần chẳng những giết Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong, còn liên tiếp chém giết mấy trăm cái Thiếu Hoa Tông đệ tử. Về sau Thiếu Hoa Tông đệ tử tụ tập mấy, chục vạn người, ngăn ở vương thần trước sơn môn chửi rủa. Vương thần dưới sự phẫn nộ, lại giết bọn hắn mấy ngàn đệ tử, giết đến Thiếu Hoa Tông đệ tử chạy trối chết, tại không có một người dám ra tay. Sự tình chính là như vậy. Đây cũng là Diêu Đan Trần lão già kia, đóng cửa không ra nguyên nhân đi. Hoàn Nhan đoạt buông buông tay, cuối cùng lại nói một câu. Cái gì nha, vương thần giết Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong, còn có Thiếu Hoa Tông mấy ngàn đệ tử. Lôi Húc Tử cùng Độc Cô Nhất Nam nghe vậy đều mộng. Bọn hắn nghĩ không ra. Vương thần thế mà tại Thiếu Hoa Tông náo ra động tĩnh lớn như vậy. Càng không nghĩ tới vương thần có thực lực cường đại như vậy. Giết chết Ngọc Khôn, Liễu Nguyên Phong cùng mấy ngàn Thiếu Hoa Tông đệ tử. Theo bọn hắn nghĩ, chính là long hồn tới. Cũng không thể lực giết nhiều người như vậy. Trách không được Diêu Đan Trần lão già này không ra nghênh đón chúng ta. Chỉ sợ hiện tại lão già này bị tức nổ đi. Độc Cô Nhất Nam cười cười. Đối với vương thần cách làm, nàng cũng cảm thấy phi thường hả giận. Dĩ vãng bọn hắn mỗi lần cùng Diêu Đan Trần gặp mặt, đều sẽ bị lão già này châm chọc khiêu khích. Lần này vương thần xem như gián tiếp cho bọn hắn xả được cơn giận. Lôi Húc Tử gật đầu. Nói, việc này không trách vương thần. Thiếu Hoa Tông người từ trước đều là hèn hạ như vậy. Già trẻ đều như thế. Tốt hai vị, đã Diêu Đan Trần không đến. Các ngươi liền đi chúng ta chỗ Sơn Phong ở tạm 2 ngày. Tiểu đan hội muốn bắt đầu. Diêu Đan Trần lão gia hỏa kia kiểu gì cũng sẽ hiện thân. Kim Khôn Tử đánh gãy nói chuyện của mọi người. Hắn dạng này mở miệng. Cũng chỉ có như thế. Lôi Húc Tử gật gật đầu. 5 người nói chuyện đằng không mà lên, hướng Thiếu Hoa Tông sơn môn bay vào. Các phương không nói chuyện. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tứ đại thế lực mỗi năm một lần tiểu đan hội bắt đầu. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tứ đại thế lực người, mỗi nhà sẽ có 20 cái đệ tử tham gia lần này tiểu đan hội. Tổng cộng cộng lại, cũng chính là 80 cái đệ tử. Cái này 80 cái đệ tử đều là các phái tuyển chọn tỉ mỉ ra. Mỗi người đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Còn có không ít người có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tiểu đan hội tỉ thí rất đơn giản. Nhà ai đệ tử có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp càng cao, chất lượng càng tốt, xếp hạng cũng liền càng đến gần trước. Mãi cho đến tiểu đan hội bắt đầu, Thiếu Hoa Tông người đều chưa có tới vương thần bọn người ở lại Sơn Phong. Liền ngay cả tiểu đan hội bắt đầu, cũng không ai có thể mời bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Thiếu Hoa Tông đệ tử đối bọn hắn hận ý sâu bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi? Mục Tĩnh Hàm bọn người không biết chỗ sai. Mắt thấy tiểu đan hội muốn bắt đầu, vậy mà không có người mời bọn hắn tham gia. Đã như vậy, chúng ta đành phải mình đi. Vương thần không thèm để ý chút nào. Nói, tiểu đan hội là tứ đại thế lực cộng đồng thịnh hội. Cũng không phải bọn hắn Thiếu Hoa Tông một nhà định đoạt. không cần có lo lắng. Chúng ta quá khứ là được. Tốt à, cũng chỉ có như thế. Đám người cười khổ gật đầu. Bọn hắn tham gia qua nhiều lần tiểu đan hội. Loại tình huống này, vẫn là lần đầu gặp được. Mấy người mở ra đại trận, vừa rời đi ở lại Sơn Phong. Liền thấy Phượng Khinh Vũ cùng Kim Màu Chiếu hai người đến. Phượng Khinh Vũ, Kim Màu Chiếu mời chư vị tiến đến tiểu đan phong. Phượng Khinh Vũ hai người mở miệng. Các nàng trong miệng tiểu đan phong. Đúng là bọn họ lần này tiểu đan hội địa điểm tỉ thí. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Vương Thần nhìn thoáng qua hai người. Hơi có chút ngoài ý muốn. Ở thời điểm này, hai người hẳn là thân ở tiểu đan phong. Không muốn lại xuất hiện tại trụ sở của bọn hắn. Chư vị không có thu được Thiếu Hoa Tông mời sao? Phượng Khinh Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Phong tình vạn chủng. Nhàn nhạt mở miệng trêu chọc. Ách đám người xấu hổ. Bọn họ đích xác không có nhận mời. Phượng Khinh Vũ, ngươi là đến xem chúng ta trò cười sao? Vương Thần khoanh tay, cười hỏi, Ma Vương đại nhân, tiểu nữ nào dám xem ngươi trò cười? Phượng Khinh Vũ liếc một cái Vương Thần, nói, đi thôi, chúng ta cùng đi tiểu đan phong. Tiểu đan hội không phải là đã bắt đầu đi. Mục Tĩnh Hàm sắc mặt quái dị, nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, hì hì. Vốn là muốn bắt đầu, nhưng là thiếu đi các ngươi Thần Long học viện đệ tử, liền không có bắt đầu, nhưng là bây giờ không có người nguyện ý tới đây mời các ngươi. Ta cùng Khinh Vũ đành phải tự động xin đi giết giặc, tới mời mấy chuyển vị giá. Kim Màu Chiếu cũng cười, bọn hắn đến tiểu đan phong thời điểm, phát hiện không có Thần Long học viện đệ tử, mà Thiếu Hoa Tông cũng không có mời Vương Thần đám người ý tứ. Hai người bọn họ đành phải tự mình đến đây mời. Xem ra các ngươi, thật đúng là không bị người nhà chào đón nha. Phượng Khinh Vũ thần sắc bình thản, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Thần. Đi thôi. Vương Thần nhẫn nhịn một chút Phượng Khinh Vũ, không có trả lời vấn đề của nàng, mà là trực tiếp cất bước, hướng tiểu đan phong phương hướng đi đến. Tiểu đan phong nói là tiểu đan phong, xác thực một tòa phi thường hùng vĩ sơn phong. Toàn bộ sơn phong bị chặn ngang gọt đi, lại thêm đặc thù sửa chữa. Nơi này đã thành một cái cự đại gò đất, giống một cái diễn võ trường to lớn. Diện tích rất lớn, chính là dung nạp 100-200 vạn người cũng không đáng kể. Lúc này tiểu đan phong phi thường náo nhiệt, toàn bộ trên quảng trường đã tới thật nhiều người. Đại đa số đều là Thiếu Hoa Tông luyện đan đệ tử, cũng không ít luyện đan trưởng lão. Trừ cái đó ra, còn có đệ tử bình thường, đến đây xem náo nhiệt, Lôi Húc Tử cùng Độc Cô Nhất Nam, còn có Hoàn Nhan Đoạt ba người, tùy tiện ngồi trên ghế, không ít Thiếu Hoa Tông đệ tử đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Đối mặt ánh mắt của mọi người, ba người giống như không thấy, lẳng lặng chờ đợi Vương Thần đám người đến. Hừ, Diêu Đan Trần nhìn bọn hắn một chút, châm chọc nói. Các ngươi Thần Long học viện đệ tử làm sao còn chưa tới? Có phải hay không bởi vì sợ không dám tới? Thật sự nếu không đến, chúng ta liền bắt đầu tỉ thí. Dù sao các ngươi Thần Long học viện mỗi năm thứ nhất đếm ngược. Tham gia hay không tham gia đều là không quan trọng. Tham gia tỉ thí cũng là mất mặt. Không bằng không tham gia được rồi. Hắn đối Thần Long học viện đệ tử, nhất là Vương Thần, hận thấu xương. Lại thêm hắn vốn là lấy nói móc Lôi Húc Tử làm vui. Lần này chờ đến cơ hội, càng là không lưu chỗ trống châm chọc. Ha ha, Vương Thần có thể là hai ngày trước vận động dữ dội làm bị thương thân thể, cho nên mới sẽ tới chậm. Phượng Khinh Vũ đã đi gọi bọn hắn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Điểm này Diêu trưởng lão không cần lo lắng. Lôi Húc Tử uể oải mở miệng, chế giễu lại. Hiện tại hắn cũng có châm chọc tiền vốn, tuyệt không e ngại Diêu Đan Trần. Ngươi, Diêu Đan Trần mặt đen, mài răng nói, Lôi Húc Tử, ngươi khoan đắc ý, lần này tiểu đan hội, thứ nhất đếm ngược vẫn là các ngươi Thần Long học viện. Chờ lấy nhìn đi, rửa mắt mà đợi đi. Nói đến luyện đan, Lôi Húc Tử có chút hụt hơi, bất quá hắn y nguyên mạnh miệng mở miệng, nói. Không phải liền là dựa vào có cái có linh hỏa trịnh phong sao? Nếu như không cần linh hỏa, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ỷ vào linh hỏa, cũng không có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Ha ha, Lôi lão quỷ, luyện đan đệ tử có thể có được linh hỏa, cũng là thực lực một loại. Có bản lĩnh ngươi cũng mang cái có được linh hỏa đệ tử. Bản tọa cũng sẽ không nhiều nói. Người đây chính là Trần Trụi ghen ghét. Diêu đan Trần khinh thường. Hừ, Diêu lão quái. Ngươi không nên quên. Phượng khinh vũ nữ oa kia đã ngưng luyện ra bất tử Phượng Diễm. Bất tử Phượng Diễm tuy là yêu lửa, nhưng là so với thanh diệu trạc tâm viêm tuyệt không kém. Lần này quán quân danh hiệu, chỉ sợ đã cùng các ngươi Thiếu Hoa Tông vô duyên. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này đắc ý? Lôi Húc Tử sắc mặt khó coi. Chính hắn biết, Mục Tĩnh Hàm bọn người nhưng không có cái gì linh hỏa. Trên cơ bản không có khả năng thắng Trịnh Phong. Nhưng là hắn cũng không chịu phục. Nhìn thoáng qua Cửu Phượng môn đệ tử, nói ra dạng này một đoạn văn. Lôi lão quỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Phượng Khinh Vũ là Cửu Phượng môn đệ tử, cùng ngươi có cầu thí quan hệ. Ngươi có tư cách gì lấy ra khoe khoang? Coi như chúng ta cầm không được thứ nhất, cũng hầu như so với các ngươi Thần Long học viện mỗi năm thứ nhất đếm ngược tốt. Diêu Đan Trần nhíu mày. Lôi Húc Tử nói tình huống hắn cũng biết. Tại Thăng Long bí cảnh, tất cả mọi người biết Phượng Khinh Vũ ngưng luyện ra bất tử Phượng Diễm. Mặc dù về sau bị Vương Thần ăn, nhưng là Phượng Khinh Vũ đã ngưng luyện ra yêu lửa. Coi như bị ăn sạch, cũng có biện pháp lần nữa ngưng luyện ra tới. Bất tử Phượng Diễm thuộc về là thần thú bất tử Phượng Hoàng yêu lửa. Mặc dù không phải thiên địa linh hỏa, nhưng là so với địa hỏa bảng xếp hạng 95 thanh diệu trạc tâm viêm, nửa điểm cũng không kém cỏi, thậm chí càng hơn một chút. Bởi vậy lần này bọn hắn Thiếu Hoa Tông muốn thu hoạch được quán quân, cũng không phải đơn giản như vậy. Diêu Đan Trần cùng Lôi Húc Tử ở trước mặt mọi người giống như tiểu hài tử, triển khai xé bức đại chiến, đánh đến mặt đỏ tía tai, không có chút nào nửa điểm vương giả hình tượng. Người ở chỗ này sắc mặt khác nhau, đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn xem hai cái trưởng lão. Ma Vương tới, hắn đến rồi. Mọi người mau nhìn, là Ma Vương. Trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng. Không ít Thiếu Hoa Tông đệ tử đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Diêu Đan Trần cùng Lôi Húc Tử cũng đình chỉ xé bước. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ gặp nơi xa Vương Thần cùng Phượng Khinh Vũ, kim màu chiếu, Mục Tĩnh Hàm bọn người vừa nói vừa cười đi tới. Đáng chết tiểu tử, nhìn thấy Vương Thần một nháy mắt, Diêu Đan Trần cảm giác mình cả người đều không tốt, nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Hắn đến rồi, mau tránh ra. Một chút Thiếu Hoa Tông đệ tử thấy một lần Vương Thần đến, không ít người nhao nhao tránh ra con đường, cùng sử dụng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đến thiếu niên, từng cái như lâm phong đô quỷ. Đáng chết, đáng chết. Nhìn thấy tình huống này, Diêu Đan Trần sắc mặt càng thêm khó coi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,